có thể không đơn giản chỉ có một đại thánh chủ, đáng sợ hơn hay vẫn là đầu kia Chu Tước thần cầm, chống lại đại thánh chủ, Tiêu Dao Hầu tự hỏi có thể tùy tiện quần nhau, nhưng là chống lại Chu Tước thần cầm, hắn đã có một loại vô lực cảm giác, dù là hắn Tiêu Dao Hầu cùng Vân Lãng tông chủ, còn có Điền gia tộc trường ba người thêm tại một khối, cũng chưa chắc đánh thắng được đầu kia Chu Tước thần cầm, đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch. Hơn nữa là một đầu đã thức tỉnh thần thú huyết mạch siêu cấp Chu Tước, loại lực lượng này, có lẽ chỉ có bọn hắn Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ, mới có hy vọng trấn áp, dựa vào bọn hắn những huyết nhục này chi thân thể, rất khó rất khó. Hầu gia, nhị vị lão tổ phong ấn thánh địa thánh tổ, ngắn ngủi bước ra, có lẽ không có vấn đề a. Chỉ cần nhị vị lão tổ rất nhanh trấn áp thánh địa phản công, tiêu diệt đầu kia Chu Tước, tiêu diệt ba đại thánh chủ, thế cục này lập tức lại có thể thay đổi trở về, đừng nhìn những người kia đều đầu nhập vào thánh địa. Thực đã đến bên bờ sinh tử, bọn hắn lần nữa phản bội đầu hàng, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Đến lúc đó Hầu gia nếu như cảm thấy hết giận không được, cùng lắm thì, giết nhiều mấy người. Ví dụ như cái kia Trụ Quan Tông, Trụ Quan Tông là công nhiên cùng Hạ Hầu gia tộc trở mặt, chẳng những trở mặt, còn triệt để đem đường lui cho chắn chết rồi. Loại này thế lực, dùng để giết gà dọa khỉ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn lựa chọn, thế nhưng mà, Tiêu Dao Hầu lại lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn làm sao không biết hai vị thần đạo lão tổ trở lại, thế cục có thể nghịch chuyển, thế nhưng mà, hai cái lão tổ nếu như đi được khai, bọn hắn còn sẽ tới hay không? Cho tới bây giờ vẫn không thể trở lại, nhất định là bởi vì cái kia thánh địa thánh tổ, so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó phong ấn nhiều hơn, có lẽ, cái này hai cái thần đạo lão tổ, mình cũng lâm vào phiền toái bên trong, chương 2752, hai đại lão tổ, thế nhưng mà, nếu như không thỉnh cái kia hai cái thần đạo lão tổ trở lại, Hạ Hầu gia tộc thành lũy, thật sự có thể giữ vững vị trí sao? Tiêu Dao Hầu tuy nhiên tự đại thành cuồng, nhưng giờ phút này cũng vui vẻ xem không đứng dậy, Hầu gia, phải làm quyết định. Điền gia tộc trường nhịn không được thúc giục nói, Vân Lãng tông tông chủ cũng là gật đầu, Hầu gia, làm quyết định đi. Ít nhất, chúng ta được đem tại đây thế cục, mau chóng nói cho nhị vị lão tổ. Nếu không, bọn hắn vẫn chưa hay biết gì đâu, đúng, đang mang trọng đại, phải báo cáo nhị vị lão tổ, về phần như thế nào quyết đoán, thì là nhị vị lão tổ sự tình, chúng ta cũng miễn cưỡng không được. Điền gia tộc trường mở miệng nói đến nói đi, hai người này hay vẫn là hy vọng thông tri hai đại lão tổ, hiển nhiên, khi bọn hắn xem ra, Hạ Hầu gia tộc cũng không có khả năng thay đổi thế cục, có thể dựa, chỉ có hai đại thần đạo lão tổ. Tiêu Dao Hầu nhìn xem cái này hai đại cự đầu, trong nội tâm cũng suy đoán đến một hai, nếu như mình một mực cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, có lẽ cái này hai đại tử trung cũng sẽ xuất hiện dao động, dù sao, thế cục hôm nay đã phi thường vi diệu rồi. Cho dù là tử trung chi nhân, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít dao động. Tiêu Dao Hầu trầm ngâm một lát, cũng là gật gật đầu, tốt, bản hầu liền nghĩ biện pháp thông tri nhị vị lão tổ. Có lẽ nhị vị lão tổ sẽ có song toàn kế sách, cũng chưa biết chừng, nếu có song toàn kế sách, đó chính là không còn gì tốt hơn rồi. Vân Lãng tông chủ cũng nói, việc này không nên chậm trễ, không bằng hiện tại tự báo cáo nhị vị lão tổ. Chỉ là hiện tại chúng ta bị vây được chật như nêm cối, lại phải thông qua bí pháp, mới có thể thông tri nhị vị lão tổ a. Tiêu Dao Hầu cười nhạt một tiếng, bí pháp tự nhiên là có. Liên lạc pháp trận. Cái này tại Vạn Uyên đảo cũng không coi vào đâu đặc thù thủ đoạn, đương nhiên, thông qua pháp trận liên lạc cá nhân, tương đối độ khó hội lớn hơn một chút, bất quá đối với Hạ Hầu gia tộc mà nói, những cũng không phải này vấn đề, nhị vị đi theo ta, Tiêu Dao Hầu mang theo hai người, đi tới Hạ Hầu gia tộc một cái pháp trận phụ cận. Cái này pháp trận ở vào Hạ Hầu gia tộc phi thường ẩn nấp chi địa, Tiêu Dao Hầu thúc giục pháp trận, bắt đầu đưa vào thần thức, bắt đầu câu thông Hạ Hầu gia tộc lão tổ. Hạ Hầu gia tộc lão tổ, thực lực so Hoàng thất lão tổ hội hơi chút cường hãn một ít, cũng là lần này phong ấn thánh địa thánh tổ chủ lực, Hoàng thất lão tổ, ngược lại là trợ thủ của hắn, cũng không lâu lắm, cái kia pháp trận liền bắt đầu phát huy hiệu ứng, bắt đầu truyền tống thần thức, giờ này khắc này, tại Vạn Uyên đảo mổ cái khu vực, Hạ Hầu gia tộc lão tổ, chính đang thi triển lấy toàn thân pháp lực, cố gắng hoàn thiện lấy một cái phong ấn pháp trận, những ngày này, hắn và Hoàng thất lão tổ thay nhau ra trận, hoàn thiện cái này phong ấn. Mà phong ấn bên trong, thì là thánh địa lão tổ, cùng với mấy cái thánh địa thiên vị trưởng lão,

chứng kiến hư không ở chỗ sâu trong, thậm chí có từng đạo như là tơ mỏng sắc thái, như là tơ nhện bình thường, rậm rạp chằng chịt, trải rộng lấy chung quanh từng cái khu vực, những tơ mỏng này hình thành lưới lạc, nhìn về phía trên tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng Hạ Hầu lão tổ hơi chút vừa cảm thụ, liền đã nhận ra một loại không hiểu nguy cơ, cái này tuy nhiên không phải nguy cơ rất trí mạng, nhưng lại đủ để đối với hắn cái này thần đạo cường giả hình thành nhất định uy hiếp, không tốt, chẳng lẽ có người lúc này mai phục ta, Hạ Hầu lão tổ nhất niệm đến tận đây, bốn phía quét. Thoạt nhìn, tại đây địa hình phi thường quỷ dị, cũng không phải đặc biệt thích hợp phục kích địa phương, thế nhưng mà, hiện trường không khí, hết lần này tới lần khác tựu là lộ ra một loại cổ quái cảm giác nguy cơ, với tư cách thần đạo lão tổ, Hạ Hầu lão tổ trực giác còn là phi thường nhạy cảm, nếu như là bình thường, Hạ Hầu lão tổ nhất định sẽ điều tra một phen, sau đó tóm xảy ra vấn đề đích căn nguyên. Bất quá hiện tại, hắn vội vã chạy đi, cho nên cũng không có ý định phức tạp, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ quấn, liền ý định lách qua phiến khu vực này, những tia này trạng vật phẩm, hắn tuy nhiên thoáng cái không thể nhìn ra quá nhiều trò, nhưng rất rõ ràng, thứ này bố trí ở chỗ này, chính là vì ám toán hắn, nghĩ đến ám toán, Hạ Hầu lão tổ thoáng cái tự trở nên cực kỳ cẩn thận rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa ngoại trừ Thánh Tổ bên ngoài, cái kia ba đại thánh chủ, cũng nhiều lắm thì thiên vị đỉnh phong, bán thần cảnh giới mà thôi. Mượn mấy người bọn hắn lá gan, cũng chưa chắc dám can đảm lúc này phục kích ta, thần đạo cường giả điểm ấy tự tính vẫn phải có, cho dù là chống lại bán thần cấp bậc cường giả, một cái thần đạo cảnh giới, đối phó 35 cái bán thần, tuyệt đối là dễ dàng, mà Hạ Hầu lão tổ cái này thần đạo cường giả, hắn chống lại bán thần cảnh giới, một người làm 5-6 cái, cũng là tuyệt đối không có vấn đề, thần đạo tựu là thần đạo, ngưng tụ thần cách, đã lấy được vô thượng thiên đạo chính thức tán thành. Cái loại này triệu tập thiên địa sức mạnh to lớn thực lực, tuyệt đối không phải thần đạo phía dưới cảnh giới người có thể lý giải, bất quá, vì để sớm một bước chạy về Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu lão tổ hay vẫn là quyết định, không phức tạp, đường vòng mà đi, bất quá, tùy ý Hạ Hầu gia tộc như thế nào đường vòng, giống như những tia kia trạng mây đen, luôn tránh không khỏi tựa như, bốn phía đều có, trong lúc nhất thời, Hạ Hầu lão tổ lông mày sâu nhăn, hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian, không muốn phức tạp, cũng không có nghĩa là lấy, hắn tựu không có cách nào phá hư những tia này trạng chi vật, dùng hắn Hạ Hầu lão tổ ánh mắt xem ra, những đủ mọi màu sắc này tia trạng vật, hẳn là dụng độc bệnh mà thành, liên quan đến độc, Hạ Hầu lão tổ thái độ mới có thể càng thêm cẩn thận, chút tài mọn, có thể ta phá vỡ a. Hạ Hầu lão tổ giận tím mặt, rồi đột nhiên lòng bàn tay vỗ, từng đạo chưởng tâm lôi, lớp ba lớp bốt, tại trong hư không cách xa nhau không ngừng, cái kia chưởng tâm lôi bạo phát đi ra, uy lực đáng sợ, chính diện hư không phản phất bỗng nhiên bạo liệt ra đến, vô số khí lưu lập tức tán loạn, thoáng cái hư không bốn phương tám hướng, đều dâng lên hư không loạn lưu, tại đây loạn lưu trùng kích xuống, những đủ mọi màu sắc kia ti trạng chi vật, cũng là nhao nhao nổ tung, liền cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong. Hạ Hầu lão tổ quả nhiên là thần thông quảng đại, hai tay nắm chặt, những không gian loạn lưu kia lập tức lại đang giảm bớt không gian, không ngừng nhỏ đi, không bao lâu, cái kia đủ mọi màu sắc sợi tơ, đã bị Hạ Hầu lão tổ hấp thành một đoàn, hoàn toàn ngưng tụ lên đỉnh đầu một chỗ khu vực, hừ, chính là độc vật, cũng muốn múa rìu qua mắt thợ, Hạ Hầu lão tổ khí không đánh một chỗ đến. Tay áo quét qua, liền muốn tiếp tục đi về phía trước, bất quá, hắn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lại là biến đổi, trong thoáng chốc, hắn giống như tiến vào một cái thần kỳ vị diện khác thế giới. Cái thế giới này, phản phất là một cái cực nhạt thế giới, mắt thường chứng kiến từng cái nơi hẻo lánh, đều thực đầy đồng nhất vật nặng, đó chính là hỏa hồng hoa sen, cái kia đóa đóa hoa sen, tựa như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, Hạ Hầu lão tổ lúc này đây, lại không dám xem thường rồi. Dùng trực giác của hắn xem, lúc này đây, chính mình rõ ràng cho thấy đi vào một cái trận pháp bên trong rồi. Trận pháp này, có thể cùng nguyên lai thế giới ngạnh sanh sanh cách ly khai, xác thực là không như bình thường. Là hắn cái này thần đạo cường giả, cũng là trong lúc vô tình, ngộ nhập trong đó. Bất quá, Hạ Hầu lão tổ kiến thức rộng rãi, cũng không có bởi vì rơi vào trận pháp, liền kinh hoàng thất thố. Tại hắn xem ra, bất luận cái gì trận pháp, đều khó có khả năng là hoàn mỹ không tì vết. Loại này khốn trận, cũng giống như thế. Chỉ cần có thể tìm được manh mối, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài, Hạ Hầu lão tổ phóng nhãn nhìn lại, dần dần phát hiện trận pháp này một ít ảo diệu. Trận pháp này, thuận tiện như vô số hư không thế giới, đang vào cùng một chỗ, một tầng bên ngoài, lại có một tầng bên cạnh, lại có một tầng sai tầng, hình thành một cái cực kỳ vặn vẹo phức tạp không gian. Nếu như không có đầu mối, ở chỗ này bên cạnh, tự cùng không đầu con ruồi đồng dạng, tại trong mê cung, vĩnh viễn mất đi phương hướng, nhưng là, Hạ Hầu lão tổ, lại không phải cái loại này không đầu con ruồi, thần linh chi nhãn một khai, sở hữu không gian cấp độ, đều là trật tự tĩnh nhiên địa hiện ra tại trước mặt của hắn, chỉ là, cái lúc này, Hạ Hầu lão tổ dưới chân, cái kia nhiều đóa hoa sen, lại bỗng nhiên mở ra cánh hoa, như là miệng lớn dính máu, điên cuồng mà hướng hắn thôn phệ mà đến, ngây thơ. Hạ Hầu lão tổ hừ lạnh một tiếng, loại này cấp bậc công kích, cũng muốn thương tổn thần linh. Quả thực là ý nghĩ hảo huyền, Hạ Hầu lão tổ rất rõ ràng, cái này khốn trận, chỉ là trận pháp bản thân phi thường phức tạp, muốn nói những hoa sen này công kích, hắn cũng không có để vào mắt, thân hình như chim bay, tiêu sái tự nhiên, ở đằng kia hoa sen từ đó qua lại xuyên thẳng qua, mặc kệ những hoa sen kia công kích đến cỡ nào quỷ dị, đến cỡ nào nhanh chóng, đều hoàn toàn không cách nào suy giảm tới Hạ Hầu lão tổ nửa sợi lông. Ân, tại đây trước khi đi qua, Hạ Hầu lão tổ đang tìm kiếm ra biên tác, tìm kiếm đường đi ra ngoài tử. Một lát sau, Hạ Hầu lão tổ liền đã tìm được một tia manh mối, đang muốn khiêu dược. Trong lúc đó, Hạ Hầu lão tổ bên tai khẽ động, một loại trước khi chưa từng có cảm giác nguy cơ, rồi đột nhiên tại hắn trong thức hải chợt lóe lên. Ân. Cái gì? Thần đạo cường giả, rốt cuộc là phản ứng nhanh chóng. Pháp thân hóa thành một đạo khói xanh, liền biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này trong hư không, hư hư hư, rồi đột nhiên bắn ra vô số đạo hỏa hồng sắc mũi tên lông vũ, rõ ràng là cái kia Chu Tước Vũ. Cái này một cây Chu Tước Vũ, tựa như một thanh chua sắc bén phi đao, bỏ qua bất luận cái gì không gian quy tắc, trống rỗng xuất hiện tại hiện trường. Nếu không có Hạ Hầu lão bản gốc có thể phản ứng, chỉ sợ những phi đao này đã tại trên người hắn đâm ra rất nhiều đại động rồi. Hạ Hầu lão tổ thân ảnh dừng lại, đã rơi vào đối diện một hẻo lánh, ánh mắt nhìn quanh tầm đó, nhưng lại không có ở giữa ngang ngược rồi, mà chuyển biến thành, nhưng lại vô cùng cẩn thận, bởi vì, hắn phát giác được, chung quanh nơi này, thậm chí có thể uy hiếp được tánh mạng hắn sinh linh tồn tại. Nhìn kỹ trước khi công kích, chứng kiến Chu Tước Vũ về sau, Hạ Hầu lão tổ trong nội tâm chấn động, Chu Tước Vũ. Chẳng lẽ là đầu kia Chu Tước thần cầm? Hạ Hầu lão tổ trước khi đạt được Tiêu Dao Hầu tình báo, tự nhiên biết rõ lại để cho Hạ Hầu gia tộc đau nhức mất cốt cục đầu sỏ gây nên, đúng là một đầu thượng cổ thần thú huyết mạch Chu Tước thần cầm. Chẳng lẽ, giờ này khắc này, đúng là cái này đầu Chu Tước đang tác quái? Biết được là Chu Tước qua lại, Hạ Hầu lão tổ thoáng cái tựu trở nên cẩn thận vô cùng rồi. Liền tại lúc này, trong hư không, rồi đột nhiên vô số hồng vân lan tràn mà đến, thương khung đại địa, phản phất trong nháy mắt này toàn bộ lâm vào hồng sắc trong hải dương. Cái kia hồng sắc trong mây mù, một đầu Chu Tước pháp thân, như ẩn như hiện, xuất hiện ở Hạ Hầu lão tổ trong tầm mắt. Hạ Hầu lão tổ thấy này trạng, trong lòng cũng là có chút co lại, quả nhiên là Chu Tước. Hạ Hầu lão tổ thì thào, trong lòng của hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Cảm thụ được cái này đầu Chu Tước lực lượng, Hạ Hầu lão tổ liền ý thức được, cái này đầu Chu Tước khó đối phó, nếu như mình trong thời gian ngắn không cách nào đột phá cái này đầu Chu Tước vây quanh, không cách nào hồi viện binh Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu gia tộc nguy hiểm, sẽ tiến thêm một bước gia tăng. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu lão tổ liền sâu hận nổi lên Hoàng Thất lão tổ, nếu như người kia không có lâm trận ly khai, cục diện sao lại chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Bất quá, hiện tại cái gì phàn nàn đều là không làm nên chuyện gì, Hạ Hầu lão tổ biết rõ, chính mình phải nhanh nhất thời gian đột phá cái này đầu Chu Tước chặn đường, tốt nhất là đem cái này đầu Chu Tước thu phục. Chỉ là, muốn thu phục cái này đầu Chu Tước, nói dễ vậy sao? Hạ Hầu lão tổ đang trầm tư, đang suy tư ứng đối kế sách. Hạ Hầu lão tổ thần đạo cảnh giới, cũng không tính đặc biệt cao, chỉ là thần đạo nhị trọng mà thôi. So Hoàng Thất lão tổ thần đạo một trọng yếu cường như vậy một đường, nhưng là tại thần đạo bên trong, cũng chỉ là thuộc về sơ giai mà thôi. Đối mặt Chu Tước thần cầm loại này thượng cổ huyết mạch, nói thật, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ, Chu Tước thần cầm hiển nhiên đến có chuẩn bị, cái này hắn càng làm cho Hạ Hầu lão tổ lo lắng lo lắng. Chu Tước đạo hữu. Hạ Hầu lão tổ mở miệng, ta Vĩnh Hằng thần quốc, gần đây cũng không thượng cổ thần thú huyết mạch, Chu Tước đạo hữu xuất hiện, nhưng lại ta thần quốc điềm lành hiện ra, chỉ là, ta Hạ Hầu gia tộc, tuyệt không cùng thượng cổ thần thú huyết mạch đối nghịch nghĩ cách, không biết Chu Tước đạo hữu vì sao lúc này chặn đường ta. Chu Tước thần tầm nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, nhưng lại sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại, hắn cũng khinh thường cùng Hạ Hầu lão tổ nhiều lời nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, pháp thân nhoáng một cái, vô số hỏa cầu hóa thành tuyệt đối ngàn ngàn phi hỏa lưu tinh, điên cuồng mà hướng Hạ Hầu lão tổ vọt tới. Loại này không khác nhau đó công kích, cơ hồ bao trùm sở hữu khu vực, cho dù là thần đạo cường giả, nếu như không có đề phòng, bị cái này hỏa thế một cuốn vào, không chết cũng phải lột da. Hạ Hầu lão tổ tự nhiên không dám lãnh đạm, pháp bào nhoáng một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo thanh phong, trốn vào hư không, trằn trọc đến cái khác khu vực an toàn. Chỉ là, hắn trước mắt tại trận pháp bên trong, vô luận hắn như thế nào độn, lại thủy chung không cách nào thoát ra trận pháp bên trong. Cái này trong lúc vô hình, lại cho hắn chiến đấu đã mang đến nhất định được không tiện. Chương 2757, toàn diện vây quanh, Giang Trần ngược lại là phi thường an nhàn, cái này mặc đấu, hắn hoàn toàn chính xác tham dự không đi vào. Bất kể là Hạ Hầu lão tổ, hay vẫn là Chu Tước thần cầm, lực chiến đấu của bọn hắn, đều vượt ra khỏi Giang Trần hiện hữu mặt, cho nên, Giang Trần vi Chu Tước thần cầm trải tốt lộ về sau, cũng liền dứt khoát lui được xa xa, không hề vượt nhập cái này trong chiến đấu. Xem điệu bộ này, dùng Giang Trần đối với một trận chiến này dự đoán, một trận chiến này, Chu Tước thần cầm nhất định sẽ chiếm cứ thượng phong, nhưng là có thể không giết chết Hạ Hầu lão tổ, muốn xem vận khí. Dù sao, cái này Hạ Hầu lão tổ cuối cùng là thần đạo cường giả, một cái thần linh sinh ra đời cùng vẫn lạc, tại thần uyên đại lục loại địa phương này, đều là phi thường khó lường. Một trận chiến này, chính như Giang Trần dự đoán đồng dạng, Chu Tước thần cầm một mực chiếm cứ thượng phong, nhưng là Hạ Hầu lão tổ, thực sự có đủ thực lực tự bảo vệ mình, chiến đấu giằng co một ngày, hai ngày, ba ngày, đương nhiên, như thế tiếp tục chiến đấu, Chu Tước thần cầm tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là Hạ Hầu lão tổ, lại là căn bản không chịu đựng nổi loại này tiếp tục chiến đấu, bởi vì, hắn bị Chu Tước thần cầm liên lụy ở, đối với Hạ Hầu gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là xấu nhất tin tức. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Hạ Hầu lão tổ nghĩ hết thảy biện pháp, lại thủy chung không cách nào đột phá Chu Tước thần cầm phong tỏa. Đọc truyện với http://truyni.net, đã đến ngày thứ sáu, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này công kích, rốt cục công phá Hạ Hầu gia tộc thành lũy. Hạ Hầu gia tộc bên kia, vốn nghe nói Hạ Hầu lão tổ đã phản hồi, ngay từ đầu đều là ôm kiên định tín niệm chống lại, không ít người đều cảm thấy, chỉ cần lão tổ vừa về đến, mọi sự đại cát. Thế nhưng mà, đợi một ngày, lại đợi một ngày, đợi trọn vẹn 5-6 ngày, lão tổ còn không có phản hồi, mà thánh địa bên này, cũng biết Hạ Hầu gia tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cận tồn tín niệm, tự là cái này Hạ Hầu lão tổ. Cho nên, thánh địa mấy ngày nay, một mực tại dùng dư luận thế công, không ngừng tuyên bố Hạ Hầu lão tổ đã bị khốn, cách cái chết không xa. Ngay từ đầu, Hạ Hầu gia tộc phương diện căn bản không tin, thậm chí là xì mũi coi thường. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, dùng thánh địa bên này thực lực trước mắt, ai có thể vây được ở Hạ Hầu lão tổ. Bất quá, thánh địa bên này là lời thề son sắt, được xưng là Chu Tước thần cầm xuất mã, còn mạnh hơn điều hoàng thất lão tổ cũng không có đi theo. Hạ Hầu lão tổ đơn thương độc mã, ngộ nhập thánh địa bẫy rập, hiện tại cũng là kéo dài hơi tàn, tùy thời tùy khắc cũng có thể vẫn lạc, lần một lần hai, loại tâm lý này thế công có lẽ không rõ, nhưng là tiếp tục vài ngày như vậy tâm lý thế công, hơn nữa Hạ Hầu lão tổ chậm chạp không trở về, loại tâm lý này thế công cũng tự càng ngày càng hơn càng tạo nên tác dụng. Đã đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Hạ Hầu gia tộc cao tầng, tuy nhiên vẫn còn toàn lực vãn hồi. Nhưng là, Hạ Hầu gia tộc bên này ý chí chiến đấu, lại rốt cục hỏng mất, đều không cần thánh địa lại tuyên truyền, bọn hắn đều vào trước là chủ cảm thấy, Hạ Hầu lão tổ thật sự bị khốn trụ, thậm chí là tùy thời khả năng vẫn lạc, bằng không thì trước khi Tiêu Dao Hầu nói lão tổ lập tức trở về, như thế nào đã qua nhiều ngày như vậy, còn y nguyên chưa về đâu. Giải thích duy nhất tự là, Hạ Hầu lão tổ cũng thoát thân không được, Hạ Hầu gia tộc có thể chống đỡ lâu như vậy, ý chí chiến đấu nhân tố chiếm cứ rất hào phóng mặt, vốn, cái kia Vân Lãng Tông Tông chủ cùng Điền gia tộc trưởng, trên tâm lý cũng đã đối với Hạ Hầu gia tộc sinh ra nồng đậm nghi vấn, đều không cho rằng Hạ Hầu gia tộc có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra khốn cảnh, cho nên, tại hắn trong tiềm thức, hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là động đậy phản bội ý niệm trong đầu, nếu như không phải Tiêu Dao Hầu nói cho mọi người, Hạ Hầu lão tổ lập tức sẽ trở lại, bọn hắn ở đâu còn bảo trì bình thản, một mực vì Hạ Hầu gia tộc dốc sức liều mạng, cái này liều đích còn không phải một hy vọng, một cái cơ hội, thế nhưng mà, Hạ Hầu lão tổ đáp ứng trở lại, lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Cái này lại để cho sự kiên nhẫn của bọn hắn một ngày một thiên địa tiêu hao điểm, đến nơi này thứ năm ngày thứ sáu, cho dù là Hạ Hầu gia tộc nhất tử trung hai nhà thế lực, cũng là triệt để tuyệt vọng. Đương tuyệt vọng cảm xúc lan tràn ra, Hạ Hầu gia tộc phòng ngự hệ thống, cũng là triệt để xuất hiện vết rách, tới trái lại, thánh địa bên kia tổ chức công kích, nhưng lại sóng sau cao hơn sóng trước, một lớp sóng sau một lớp sóng càng mạnh hơn nữa. Đã đến ngày thứ sáu, Điền gia phương diện tin tưởng rốt cục sụp đổ, Điền gia cao tầng, bí mật làm ra một cái người can đảm quyết định, lâm trận quay giáo, buông tha cho trận địa, nghênh đón thánh địa đại quân tiến vào, Điền gia phụ trách khu vực, tuy nhiên không tính đặc biệt trọng yếu cứ điểm, nhưng là cái này lỗ hổng một khi mở ra, đối với Hạ Hầu gia tộc thành lũy phòng ngự, không thể nghi ngờ là đã kích trí mệnh, thảo phạt phản nghịch đại quân, liền như thủy triều dũng mãnh vào. Dựa vào trận pháp, cũng là lỗ hổng không ngừng, chậm rãi tiếp cận với sụp đổ trạng thái, Điền gia trái ngược nước, Vân Lãng tông bên này cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Như là đã đến bước đường cùng, cái kia cần gì phải cùng Hạ Hầu gia tộc chôn cùng, thánh địa đều đã sớm nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng, bọn hắn cũng chỉ tru sát hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc cái này hai đại đầu đảng tội ác. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần đầu hàng, trước khi làm hết thảy, thánh địa nói không chừng tự xóa bỏ rồi. Bởi như vậy, Hạ Hầu gia tộc thoáng cái tự biến thành quan can tư lệnh, hơn nữa Hạ Hầu gia tộc bản thân tín niệm, cũng là tại sụp đổ bên trong. Thánh địa đại quân vừa tiến vào, thật đúng có phong quyển tàn vân xu thế, mang tất cả, mang tất cả. Tiêu Dao Hầu cơ hồ tại không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, liền trực tiếp đối mặt bên trên thánh địa ba đại thánh chủ. Ngoài ra, còn có Trụ Quan Tông tông chủ, Bắc Cung gia tộc tộc trưởng những thần đô này đỉnh cấp thiên vị cường giả. Nhìn xem rất nhiều gia tộc cường giả, như là lúa mì đồng dạng bị bắt cắt đi tánh mạng. Tiêu Dao Hầu trong lòng nhỏ máu, hắn biết rõ, Hạ Hầu gia tộc đại thế đã mất, Hạ Hầu gia tộc tổ chức mấy lần phá vòng vây, cũng là lục tục tuyên cáo thất bại. Hạ Hầu gia tộc bên này phá vòng vây đại quân, gặp được cơ hồ là liều chết chống cự cùng vây quanh. Nhìn ra được, những một lần nữa này đầu nhập vào thánh địa thế lực, vì tại thánh trước mặt chứng minh chính mình, vì tranh công, đối với Hạ Hầu gia tộc phá vòng vây đại quân, căn bản không có bất luận cái gì thương cảm. Thế cục phát triển đến một bước này, cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương mưu sát rồi. Hạ Hầu gia tộc mỗi người, cơ hồ đều có thể gặp được mấy lần tại đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa còn là cùng giai, thậm chí là siêu giai đối thủ, Tiêu Dao Hầu mấy cái tâm phúc, cũng là lục tục ngo ngoe chết trận, mà Tiêu Dao Hầu cũng đã là lui không thể lui. Bởi vì, ba đại thánh chủ, đã như giòi trong xương đồng dạng, gắt gao theo dõi hắn Tiêu Dao Hầu, hiển nhiên, tại ba đại thánh chủ xem ra, Tiêu Dao Hầu là phản loạn đầu lĩnh. Hoàng thất hoàng đế đã đền tội, nhưng là phản loạn chính thức nội tình cùng lực lượng, lại là tới từ ở Hạ Hầu gia tộc. Mà Tiêu Dao Hầu với tư cách Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, không thể nghi ngờ là phải tru sát đầu đảng tội ác. Tiêu Dao Hầu giờ phút này, không tiếp tục ngày xưa cái loại này ngang ngược, phóng nhãn chung quanh, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp gia tộc cao thủ, hoặc là bị nhốt, hoặc là bị mấy người vây công, hoặc là đã thân tử đạo tiêu. Nói cách khác, hắn Tiêu Dao Hầu bên người, đã hoàn toàn không có có thể vì hắn giải lo người, không thể tưởng được, ta Hạ Hầu gia tộc tại mấy tháng trước, hay vẫn là nở mày nở mặt. Nhất thời vô lượng. Hôm nay mới mấy tháng đi qua, vậy mà suy bại đến tận đây. Đây là thiên muốn vong ta Hạ Hầu gia tộc sao? Tiêu Dao Hầu thần sắc chán chường, tràn đầy đau thương. Cường đại tâm lý chênh lệch, lại để cho hắn căn bản không cách nào làm cho chính mình bình tĩnh trở lại tiếp nhận đây hết thể hiện thực tàn khốc. Một cái cường đại mà trung hưng gia tộc, như thế nào sẽ ở ngắn ngủn mấy tháng gian, tự triệt để hỏng mất đâu? Tiêu Dao Hầu không nghĩ ra nguyên nhân. Tự hồ lần này sụp đổ, hoàn toàn là vì ngoài ý muốn, cẩn thận tìm nguyên nhân, tìm ngọn nguồn, tự hồ Hạ Hầu gia tộc sụp đổ, hoàn toàn là từ Hạ Hầu Tông vẫn lạc bắt đầu. Từ sau trận chiến ấy, Hạ Hầu gia tộc quỷ tích là một đường xuống, lần này phản loạn, ngay từ đầu xu thế, thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ, thế nhưng mà, vậy cũng chỉ là nhìn về phía trên rất đẹp. Đương cái kia Thiệu Uyên cùng Chu Tước thần cầm sau khi xuất hiện, chiến cuộc cũng là lập tức phát sinh long trời lở đất. Mà Tiêu Dao Hầu, theo một cái vốn có thể ghi tên sử sách Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, có khả năng xấu hổ địa trở thành Hạ Hầu gia tộc từ trước thất bại nhất tộc trưởng, Tiêu Dao Hầu, ngươi còn có lộ có thể trốn sao? Ba đại thánh chủ, đã đem Tiêu Dao Hầu làm cho đến bước đường cùng rồi, không thể tưởng được, cười đến cuối cùng, hay vẫn là các ngươi vĩnh hằng thánh địa. Bản hầu không cam lòng a. Tiêu Dao Hầu ngữ khí tràn đầy cảm khái, ngươi Hạ Hầu gia tộc đi ngược lại, mới có hôm nay một kiếp. Tiêu Dao Hầu, niệm tại ngươi cũng coi như thần đô một nhân vật rồi, bổn tọa cho ngươi một cái tự vận cơ hội, ít nhất có thể không cần chịu nhục. Tiêu Dao Hầu giận tím mặt, tự vận. Bản hầu thà rằng chết trận, cũng không tự vận. Đến a, các ngươi cùng một chỗ vây công ta, cùng lắm thì, bản hầu liều mạng. Liều đến một cái tự huề nhau. Đánh đến hai cái, bản hầu còn có thể lợi nhuận một cái. Đại thánh chủ sắc mặt trầm xuống, nếu như thế, ngươi liền làm tốt giác ngộ a, các đạo hữu, Hạ Hầu gia tộc trăm chân chi xà, chết mà không cương. Lúc này đây, nhất định phải triệt để diệt sát Hạ Hầu gia tộc, nhị thánh chủ hỏa khí, sau đại thánh chủ chỉ đại không nhỏ. Lúc trước hắn thụ qua thương, hơn nữa là trọng thương, cơ hồ có lo lắng tính mạng, nếu như không phải kịp thời đoạt lại linh dược phủ kho, không có được kịp thời chậm trễ cứu chữa, cái này nhị thánh chủ tất nhiên sẽ trở thành vi phế nhân một cái, cho nên, hắn đối với Hạ Hầu gia tộc hận ý, cũng là nhất đầm đặc. Ba đại thánh chủ vừa ra tay, cái kia Tiêu Dao Hầu lập tức tự cảm thấy áp lực như núi đại. Ngoại trừ cái này ba đại thánh chủ bên ngoài, còn có mấy cái thực lực kém không nhiều lắm cự đầu, cũng là ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tùy thời khả năng gia nhập vòng chiến. Nói cách khác, Tiêu Dao Hầu đối mặt đồng cấp bậc đối thủ, số lượng chí ít có 6-7, Tiêu Dao Hầu sức chiến đấu, cùng đại thánh chủ tương xứng. Nhưng là nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ một khi ra tay, Tiêu Dao Hầu bị đánh bại, cũng là sớm muộn gì sự tình. Cùng Hạ Hầu gia tộc đánh cho vô cùng náo nhiệt so sánh với Yến gia gia tộc tổng bộ, giờ phút này nhưng vẫn là lâm vào vô cùng vô tận tranh luận bên trong. Hạ Hầu tộc trưởng sửa dây cung đổi màu cờ, một lần nữa đầu nhập vào thánh địa, nhưng là, lần này vây công Hạ Hầu gia tộc, Yến gia chủ lực, cũng không có toàn bộ tham chiến. Thậm chí, Yến gia thái độ, đều còn không có được thống nhất, không có Yến Vạn Quân nghĩ kế, mà Yến Vạn Trọng bị gia tộc trừng phạt về sau, cũng cùng Yến gia tộc trưởng tiếp cận cãi nhau mà trở mặt rồi. Cho nên, cái này hai đại thái thượng trưởng lão không lên tiếng, Yến gia bên trong, các loại thuyết pháp thì càng thêm khó có thể đạt được thống nhất rồi. Tộc trưởng, hiện tại thánh địa đã cùng Hạ Hầu gia tộc đánh cho khó hòa giải, dùng thuộc hạ xem, cái này chiến đấu, không quá 3 ngày, liền muốn đã xong. Chúng ta Yến gia nếu không nắm lấy cơ hội lại thánh trước mặt hảo hảo biểu hiện, nói không chừng ngày sau thì càng thêm không có chúng ta Yến gia sinh tồn chi địa rồi. Người khác đều tại lập công chuộc tội, chúng ta mang tội trong nhà làm chờ. Loại thái độ này, làm sao có thể đạt được thánh địa tha thứ? Hừ, Hạ Hầu gia tộc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, huống chi, nghe nói Hạ Hầu gia tộc lão tổ, không sai biệt lắm phải về quy rồi. Đúng vậy, một khi thần linh trở về, đại cục vững chắc. Phản công thánh địa, cũng tuyệt đối không phải lời nói suông. Chúng ta Hạ Hầu gia tộc lần này, một lần nữa đầu nhập vào thánh địa, cũng không biết là phúc là họa ni. Hạ Hầu gia tộc bây giờ là triệt để chia làm 3 phái. Nhất phái là ủng hộ tộc trưởng, tuyệt đối đầu nhập vào sinh tử tích anh minh, cái này một nhóm người, chiếm cứ 4 thành tả hữu, còn có số ít một ít trung lập, còn lại, đều là một ít cùng Hạ Hầu gia tộc người thân cận, bọn hắn đến bây giờ, còn chủ trương gắng sức thực hiện muốn trợ giúp Hạ Hầu gia tộc. Chương 2758, Yến gia run rẩy. Hiện tại, hai cái thái thượng trưởng lão đi một lần khai, một cái không dù thế nào quản sự. Cái này lại để cho rất nhiều ở gia tộc vốn là địa vị không phải đặc biệt lộ ra lấy gia hỏa, thoáng cái đã có càng nhiều nửa quyền lên tiếng, trong đó, liền có một cái là lúc trước đi nhân loại cương vực Hy lão. Lão đầu này, cũng là Hạ Hầu gia tộc đáng tin người ủng hộ, lúc trước hắn đi nhân loại cương vực, kỳ thật cũng là vì nịnh nọt Hạ Hầu gia tộc mà đi. Mà sau đó, Hạ Hầu gia tộc phương diện người, cũng cùng hắn quả thật có chút tiếp xúc, hứa hẹn hội lực nâng hắn trở thành Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão. Tại Yến Vạn Quân ly khai, Yến Vạn Trọng không hỏi qua gia tộc đại sự trước khi, cái này Hy lão tư chất cùng địa vị, còn xa xa đến không được thái thượng trưởng lão cấp độ. Thế nhưng mà, đương phản loạn phát sinh về sau, tại Hạ Hầu gia tộc dưới chỉ thị, Hy lão cũng đã nhận được đặc biệt đề bạt. Nói Hy lão năng lực làm việc cường, võ đạo trên thực lực kém một chút, có thể chậm rãi tiến bộ. Nhưng là năng lực làm việc cùng làm việc phách lực, những điều này đều là học không đến. Tại dưới tình huống như vậy, Hy lão nhưng lại bò lên trên Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão chức vị. Đương nhiên, trước mắt mà nói, cái này thái thượng trưởng lão danh hiệu phía trước, còn phải thêm một cái đại lý hai chữ. Nói cách khác, hắn muốn chính thức trở thành thái thượng trưởng lão, còn cần ngao một ngao tư lịch. Nhưng là trên thực chất, hắn tựu là thái thượng trưởng lão rồi. Giờ phút này, khi lão hăng hái nói, tộc trưởng, ngươi lúc trước xác thực không nên bị cái kia Thiệu Uyên đầu độc, tùy tiện rời khỏi phản thánh địa liên minh a. Hôm nay Hạ Hầu lão tổ trở về, thế cục vô cùng có khả năng xoay ngược lại, vốn Hạ Hầu gia tộc tự đối với chúng ta Yến gia bất mãn, cái này nếu, khi lão thở dài một hơi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không biết là đến cỡ nào khó chịu, đương nhiên, hắn hay vẫn là hy vọng Hạ Hầu gia tộc chuyển bại thành thắng. Nói như vậy, Hạ Hầu gia tộc tất nhiên sẽ thu được về tính sổ, cái này đối với Yến gia mà nói khẳng định không là chuyện tốt, nhưng đối với hắn Hy lão mà nói, chưa hẳn không là chuyện tốt. Yến gia tộc trưởng đến lúc đó kéo ra ngoài gánh trách nhiệm, lại giết chết một đám tư lịch cao gia tộc cao tầng. Đến lúc đó, nói không chừng hắn Hy lão cũng sẽ bị Hạ Hầu gia tộc phù chính, trở thành Yến gia tộc trưởng, cũng chưa chắc không có khả năng, cho nên, Yến Vạn Hy đối với cái này cũng là có chút ước mơ. Bất quá, hắn lời nói này, lập tức đưa tới những người khác phản bác, Hy lão, Hạ Hầu tộc số mệnh rõ ràng không được, thì ra là ngươi, mới có thể đối với Hạ Hầu gia tộc ôm lấy tưởng tượng a. Yến Vạn Hy ánh mắt phát lạnh, như thế nào? Ngươi đây là tại châm chọc bản thái thượng. Yến Vạn Hy tuy nhiên vừa mới trở thành thái thượng trưởng lão không lâu, nhưng là cái này sĩ diện bổn sự, nhưng lại vừa học liền biết, căn bản là vô sự tự thông. Người nọ cười lạnh liên tục, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi, thái thượng. Ngươi cái này thái thượng trưởng lão làm sao tới, mọi người tâm lý đều tin tưởng. Cũng không quá đáng là cáo mượn oai hùng mà thôi. Kéo đại kỳ đương gia hổ, có ý tứ sao, ngươi không e lệ, chúng ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Yến Vạn Hy giận tím mặt, thật can đảm, gia tộc này tôn ti còn muốn hay không? Gia tộc quy củ còn muốn hay không? Tộc trưởng, thằng này phía dưới phạm thượng, phải bị tội gì? Yến gia tộc trưởng mí mắt đều không có nhảy thoáng một phát, hiện ở gia tộc loạn thành một bầy, hắn mới không có hứng thú đi qua hỏi những loạn thất bát tao này nước miếng chiến. Bên trong gia tộc, chính làm cho túi bụi thời điểm, bỗng nhiên một gã gia tộc trinh sát phi tốc trở lại, tộc trưởng, đại tin tức. Đại sự kiện. Điền gia phụ trách khu phòng thủ vực, bỗng nhiên buông tha cho phòng ngự, nghênh đón thánh địa đại quân tiến vào. Về sau Vân Lãng Tông cũng buông tha cho chống cự, dẫn vào thánh địa đại quân. Hạ Hầu gia tộc đã bị công phá, nghe nói Hạ Hầu gia tộc cường giả, đã bị tiêu diệt một bộ phận lớn. Chỉ có số ít vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thánh địa ba đại thánh chủ, mang theo vài tên cự đầu, đang tại tiểu sát Tiêu Giao Hầu. Cái kia Tiêu Giao Hầu tràn đầy nguy cơ, tùy thời khả năng bị giết. Cái này tuyên truyền giác ngộ tình báo một truyền về, Yến gia lập tức tạc mở nồi. Những ủng hộ kia thánh địa Yến gia cao tầng, đều là hoang hô tung tăng như chim sẻ, nhao nhao vỗ tay khen hay. Hảo hảo hảo, xem ra thánh địa số mệnh quả nhiên bất diệt, Hạ Hầu gia tộc rốt cuộc là tôm tép nhãi nhép, số mệnh không đủ a. Hạ Hầu tông được xưng đệ nhất thiên tài, cũng không bị cái kia Thiệu Uyên tiêu diệt sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Hầu gia tộc căn bản không có cái này nội tình, Hạ Hầu gia tộc triệt để chơi xong rồi. Chuyện tốt, đại hảo sự a, tộc trưởng, chúng ta lần này lại rớt lại phía sau rồi. Thánh địa đại quân, chúng ta không có kịp thời gia nhập, hiện tại có lẽ phái ra gia tộc tinh anh, tham dự tiểu sát Hạ Hầu gia tộc a, đi được muộn, tổng so không đi thì tốt hơn, đúng đúng đúng, bằng không thì chúng ta Yến gia về sau như thế nào đối mặt thánh địa. Chúng ta này phản nhiều lần phục, thánh địa hội ý kiến gì chúng ta Yến gia, đều do có ít người, cần phải cùng Hạ Hầu gia tộc mắt đi mày lại. Vốn chúng ta Hạ Hầu gia tộc cùng thánh địa quan hệ rất tốt. Có Thiệu Uyên cùng Yến Thanh Tan quan hệ, hoàn toàn có thể thành là thánh địa thân mật minh hữu, gia tộc sự tình, tự là bị một ít con sâu làm rầu nồi canh cho làm xấu đó a. Trong lúc nhất thời, ủng hộ và thánh địa kết minh gia tộc cao tầng, triệt để chiếm cứ thượng phong. Coi như là trung lập người, lúc này thời điểm cũng là nhao nhao chuyển thành người ủng hộ, mà cái kia một bộ phận cùng Hạ Hầu gia tộc thân mật cao tầng, nguyên một đám nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời, chỉ có cái kia Hy lão, sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, chư vị, cái này tình báo nói không chừng hay vẫn là thánh địa vì tạo thế, cố ý tạo ra đến. Nói sau, Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ vẫn còn, cái này chiến cuộc, còn không có hết thảy đều kết thúc rồi. Bản thái thượng cảm thấy, mọi người hay vẫn là tỉnh táo cho thỏa đáng, tỉnh táo cái rắm. Cái lúc này còn tỉnh táo. Chờ thánh địa bình định đại cục, chúng ta Yến gia tự đợi đến thu được về tính sổ A, tự tính toán thánh địa không tính sổ sách, chúng ta Yến gia cũng nhất định bị biên giới hóa, chúng ta Yến gia, tự đợi đến theo nhất lưu thế lực xuống đến nhị lưu, lại rơi nữa đến tam lưu A, Yến Vạn Hy, ngươi đến cùng thu Hạ Hầu gia tộc bao nhiêu chỗ tốt, lúc này thời điểm còn vi Hạ Hầu gia tộc nói chuyện, Hạ Hầu gia tộc có cái này giả tâm, lại không bổn sự này, thật sự là hại người rất nặng. Sớm nên bị diệt rồi, không bị diệt, muốn tai họa thêm nửa người, tộc trưởng, phải ngồi quyết định A, bằng không thì, chúng ta Hạ Hầu gia tộc địa vị khó bảo toàn A, ai? Yến gia tộc trưởng thở dài một tiếng, ngữ khí tràn ngập điều hiu. Hắn cảm giác mình tiền nhiệm đến nay, cái này liên tiếp sự tình, quả thực làm quá không xong rồi, có thể nói, mỗi một lần, hắn làm ra đều là bết bát nhất lựa chọn, tộc trưởng, có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng Thiệu Uyên quan hệ, cùng thánh địa chữa trị thoáng một phát quan hệ A, cái kia Thiệu Uyên là cái trọng tình nghĩa người, nếu như hắn chịu cho chúng ta nói chuyện, thánh địa nhất định sẽ không truy cứu chúng ta, nói sau, hiện tại Thiệu Uyên lập công lớn, hắn tại thánh địa đích thoại ngữ quyền, chỉ sợ cũng gần bằng với ba đại thánh chủ rồi, đúng vậy, ta xem Thiệu Uyên là cái phi thường chú ý người. Nói sau, hắn nói như thế nào cũng là chúng ta Yến gia con rể A, hắn không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, con rể. Dám hỏi một câu, hắn nhạc phụ cha vợ ở nơi nào? Có người lỗi thời địa phản hỏi một câu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, đúng vậy A, hắn nhạc phụ cha vợ ở đâu? Mọi người thoáng cái đều hết sức khó xử. Giang Trần nhạc phụ, thì ra là Yến Thanh Hoàng phụ thân, hôm nay vẫn còn vô tận lao ngục trong giam giữ đấy. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên hết sức khó coi, không sợ, không phải còn có Yến Vạn Quân Thái Thượng trưởng lão sao? Nếu như có thể thuyết phục Vạn Quân trưởng lão, hắn nhất định có thể thuyết phục Thiệu Uyên. Lúc trước Yến Vạn Quân ly khai gia tộc, cụ thể nguyên nhân bên trong là vì Hạ Hầu tộc trưởng ám sát hắn, nén giận ly khai. Thế nhưng mà, cái này là trong gia tộc màng, mặc dù có chút cao tầng suy đoán đến hơi có chút, nhưng là phần lớn người lại cũng không biết trong đó nội tình, Yến gia tộc trưởng nhưng lại lòng đang nhỏ máu, Hoàng Nhi phụ thân, Hoàng Nhi tổ phụ. Những người này đều bị hắn cái này làm tộc trưởng đắc tội mấy lần rồi, thế cục này còn thế nào thay đổi? Căn bản không có khả năng thay đổi a. Yến gia tộc trưởng khóc không ra nước mắt, hắn thực hận không thể chính mình cho mình mấy cái tát. Tộc trưởng, cái kia Thiệu Uyên là cái kỳ nam tử, ta xem người ta chưa hẳn cứ như vậy bụng dạ hẹp hòi. Chỉ cần chúng ta tư thái phóng thấp một chút, tin tưởng hắn cũng sẽ không cùng chúng ta Yến gia khó xử. Dù sao, hắn tại Yến gia dạo qua một thời gian ngắn, tổng sẽ không đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng A. Không có, Thiệu Uyên tuyệt đối không phải loại này người nhỏ mọn. Hiện tại, cái này Yến gia nguyên một đám, ngược lại là nói đến Thiệu Uyên tốt rồi. Nói lên cái này Thiệu Uyên, thật đúng là thần kỳ A, nói hắn là tán tu xuất thân, thật là làm cho người khó có thể tin. Chúng ta Vạn Uyên đảo, lúc nào có thần kỳ như vậy tán tu, không đúng, chư vị, các ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới một sự kiện. Bỗng nhiên có người nói đạo, cái gì không đúng, rất không đúng, về Thiệu Uyên cùng Hoàng Nhi sự tình, phi thường không đúng. Người nọ nhíu mày, chuyện này, Hy lão có lẽ có ấn tượng a. Yến Vạn Hy tức giận, quan bản thái thượng chuyện gì, Hy lão chẳng lẽ đã quên, đã từng là ngươi đem Hoàng Nhi theo nhân loại cương vực mang về đến. Khi đó ngươi không phải nói, Hoàng Nhi tại nhân loại cương vực cùng một cái tên là Giang Trần Gia Hỏa, như keo như sơn, sinh tử không rời sao, như thế nào cái này Thiệu Uyên vừa ra tới, Hoàng Nhi sẽ phấn đấu quên mình yêu thương nhung nhớ đâu. Bọn hắn tầm đó, căn bản không có bao nhiêu cảm tình trụ cột. Tại Yến gia thời điểm, bọn hắn cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, dùng Hoàng Nhi tính cách, như thế nào sẽ không duyên vô cớ, tự đối với Thiệu Uyên yêu thương nhung nhớ đâu, mọi người kinh một nhắc nhở như vậy. Mỗi một cái đều là biểu lộ cổ quái, hai mặt nhìn nhau, hiểu rõ Hoàng Nhi người, đều là nhíu mày, mà Yến Vạn Hy, một lòng cũng là không hiểu khẽ nhăn một cái. Hắn đột nhiên, nhớ tới người một nhà loại cương vực một chuyến, nhớ tới lúc trước cái kia quật cường người trẻ tuổi kia, ngay lúc đó tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng lại không hiểu thấu địa hóa giải qua hắn một lần thần thức công kích, sự kiện kia, một mực tại Yến Vạn Hy trong nội tâm lưu lại qua một đạo dấu vết. Tuy nhiên không tính là tâm lý oán hận, nhưng lúc này chuyện xưa nhắc lại, hãy để cho hắn ẩn ẩn có loại không hiểu cảm giác, ngay lúc đó Hoàng Nhi,

Hiện tại thần đô nhân tâm cần trấn an, không thể lại lửa cháy đổ thêm dầu rồi. Giang Trần mấy ngày nay cũng phi thường chú ý thần đô thế cục, cho nên hắn cũng đưa ra ý kiến của mình. Đại thánh chủ trầm ngâm nói, Hạ Hầu gia tộc chủ lực đại bộ phận đã đền tội, còn lại dư nghiệt cũng không hứng nổi sóng gió gì. Thần đô thế cục xác thực không nên lại loạn xuống dưới. Truyền bổn tọa hiệu lệnh, từ ngày hôm nay thần đô chỉ đuổi giết Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất dư nghiệp, không được liên quan đến mặt khác, không được mở rộng đã kích mặt, càng không được giết lương bốc lên công. Như có lệnh mà bất tuân người, cùng kẻ phản nghịch cùng tội. Vĩnh Hằng thần quốc trải qua trận này phản loạn, lòng người bàng hoàng, cũng hoàn toàn chính xác đã đến nên trấn an lúc sau. Bằng không thì cái này thần đô căng cứng lấy dây cung, muốn cắt đứt, thần đô hiện tại sợ nhất, tựu là thánh địa thu được về tính sổ. Thánh địa hiệu lệnh vừa ra, lập tức tựu cho thần đô phần lớn người ăn hết thuốc an thần. Chỉ giết Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất dư nghiệp, bởi như vậy, đại đa số người hay vẫn là an toàn. Trấn an tốt rồi thần đô thế cục, tiếp được đi, là phải xử lý tất cả thế lực lớn sự tình. Cái này tất cả thế lực lớn, mới đầu đi theo Hạ Hầu gia tộc phản loạn, về sau lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, những thế lực này, thánh địa đã đáp ứng sẽ không đả kích, còn có thể đem công chuộc qua, cho nên, những thế lực này cũng phải trấn an. Hiện tại Vĩnh Hằng thần quốc, rốt cuộc chịu không nổi một hồi mới phản loạn cùng rung chuyển, mà nguyên vốn không có đi theo Hạ Hầu gia tộc phản loạn, còn cùng Hạ Hầu gia tộc đối kháng, kiên quyết ủng hộ thánh địa, là thánh địa tử chiến thế lực, tự nhiên là muốn gấp bội khen ngợi cùng đến đỡ. Giang Trần làm cho này lần bình định phản loạn đệ nhất công thần, thánh địa cũng là cố ý muốn tài bồi hắn, lại để cho hắn cùng với các phương diện tiếp xúc, cho hắn chế tạo xuất đầu lộ diện cơ hội. Thiệu Uyên, Yến gia bên này, ngươi cùng bọn họ tình bạn cố tri, xử lý như thế nào Yến gia sự tình, ngươi có thể có ý kiến gì? Đại thánh chủ bây giờ đối với Giang Trần phi thường coi trọng, Yến gia tại chiến đấu thời khắc cuối cùng, lại để cho Yến Chân Hòe dẫn theo một nhóm người gia nhập thánh địa đại quân, coi như là phát huy một chút nhiệt lượng thừa, bất quá. Cái này thời khắc cuối cùng tư thái, nói thật, Giang Trần cũng không biết là Yến gia làm được có nhiều thông minh, nếu như Yến gia sớm một chút phái nhân mã đến, nói không chừng thánh địa hội nhìn ở trong mắt. Chờ cuối cùng đại cục đều không sai biệt lắm định ra rồi, lại phái người đến, điều này hiển nhiên trời đã tối, bất quá, Yến gia bên kia, Giang Trần hay là muốn đi xem đi, rất nhiều sự tình, hay vẫn là cần theo Yến gia chỗ đó sửa sang lại đầu mối. Ví dụ như, Hoàng Nhi cha mẹ, những thứ này là phải theo Yến gia bên kia hỏi ra cụ thể tin tức. Hạ Hầu gia tộc bình định về sau ngày hôm sau, Thánh Tổ Đại Nhân cùng Chu Tước Thần Cầm, cũng là chiến thắng trở về. Hạ Hầu lão tổ tại hai đại cường giả vây công xuống, cũng là triệt để vẫn lạc. Bất quá, một trận chiến này, Thánh Tổ Đại Nhân cũng không có cùng Chu Tước Thần Cầm cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hạ Hầu lão tổ thần cách, tắc thì quy Chu Tước Thần Cầm sở hữu, đến tận đây, Vĩnh Hằng thần quốc phản loạn, là triệt để đại định rồi. Lần này phản loạn, Vĩnh Hằng thần quốc hoàng thất bị diệt, Hạ Hầu gia tộc bị diệt, mặt khác nhất lưu thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thất. Có thể nói, Vĩnh Hằng thần quốc kinh này một trận chiến, tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Đương nhiên, bởi vì bình định đắc lực, Vĩnh Hằng thần quốc phản loạn không có tiếp tục quá lâu, chiến tranh cũng không có hình thành lề mề giằng co. Điều này cũng làm cho Vĩnh Hằng thần quốc căn cơ không có phá hư trình độ, cũng không có đạt tới không thể chữa trị trạng thái. Một trận chiến này, đối với thánh địa mà nói cũng chưa nói tới thắng lợi, bởi vì, lần này phản loạn, thánh địa sơ kỳ đồng dạng tổn thất thảm trọng, đương nhiên, thánh địa cũng không phải là không có thu hoạch. Bọn hắn gặt hái được Thiệu Uyên, gặt hái được cái này tuyệt đỉnh thiên tài, một cái ngăn cơn sóng giữ thiên tài. Hiện tại, Vĩnh Hằng thánh địa từ trên xuống dưới, dù là trước kia dù thế nào ghen ghét Giang Trần người, cũng đều không lời nào để nói rồi. Một trận chiến này, không có Thiệu Uyên, sẽ không có Vĩnh Hằng thánh địa thắng lợi. Có thể nói, lần này bình loạn, duy nhất thắng bại tay, tựu là Thiệu Uyên. Thánh Tổ Đại Nhân phản hồi thần đô, cũng là vô cùng hưng phấn, tìm được Giang Trần, tán dương liên tục. Đối với Giang Trần quả thực là khen không dứt miệng. Hảo tiểu tử, lần này ngươi thế nhưng mà lập công lớn, đối với bản tổ cũng là có ân cứu mạng a. Thánh Tổ Đại Nhân vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ân cứu mạng. Cái này thì không dám a. Giang Trần khiêm tốn nói, tuy nhiên không phải trực tiếp ân cứu mạng, nhưng là ngươi thay đổi thánh địa thế cục, gián tiếp lại để cho Hạ Hầu lão tổ cùng Hoàng thất lão tổ không thể không buông tha cho cái kia phong ấn pháp trận, cũng làm cho bản tổ đã nhận được thở dốc cơ hội. Nói cho cùng, đây cũng là ân cứu mạng, bản tổ là bởi vì ngươi mà thoát khốn, thánh địa số mệnh thâm hậu, không có ta, cũng sẽ có những người khác đứng ra là thánh địa giải vây. Giang Trần tại thánh tổ đại nhân trước mặt, cũng không kể công, tiểu tử ngươi, ngược lại là có ý tứ. Như thế nào? Hiện tại còn không muốn công bố thân phận chân thật sao? Thiệu Uyên, Giang Trần, bản tổ có lẽ xưng hô ngươi cái đó một cái đâu, tại Vĩnh Hằng thánh địa, duy nhất biết rõ Giang Trần thân phận chân thật, ngoại trừ Yến Thanh Tang bên ngoài, tựu là thánh tổ đại nhân rồi. Lần trước thánh tổ đại nhân thần thức hiển thánh, cùng Giang Trần từng có một phen nói chuyện với nhau, Giang Trần thân phận, cũng bị thánh tổ đại nhân biết rồi, Hạ Hầu gia tộc đều đã diệt, ngược lại không cần phải giấu giếm nữa thân phận. Giang Trần tiến vào Vạn Uyên đảo, tiến vào Vĩnh Hằng thần quốc, sở dĩ dùng Thiệu Uyên cái này thân phận, bị Đa Văn thần quốc đuổi giết là một sự việc, mấu chốt hay vẫn là nhằm vào Hạ Hầu gia tộc, không muốn tại chính mình không có phát triển trước khi đã bị Hạ Hầu gia tộc nhìn chằm chằm vào, không thể tưởng được, Hạ Hầu gia tộc so với chính mình trong tưởng tượng sụp đổ phải nhanh hơn một ít, ân. Thân phận của ngươi, xác thực không cần phải che giấu. Thánh tổ đại nhân ha ha cười cười, không bằng tự mượn cơ hội này, công bố hậu thế a. Giang Trần cũng không phản đối, gật gật đầu, tốt, rất nhanh, về Thiệu Uyên thân phận chân thật tin tức này, liền tại Vĩnh Hằng thánh địa truyền ra, là ba đại thánh chủ, cũng là giật mình không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, này thiên tài tuyệt diễm Thiệu Uyên. Vậy mà hội là nhân loại cương vực đến hay sao? Nhân loại cương vực, cái kia không được công nhận hoang mang chi địa sao? Cái loại này thô bỉ địa phương, có thể nuôi dưỡng được Thiệu Uyên loại thiên tài này. Các loại nghi vấn, các loại ngoài ý muốn, tại thánh địa từng cái nơi hẻo lánh truyền bá lấy. Bất quá, thánh tổ đại nhân kim khẩu một khai, lại có ai có thể hoài nghi đâu. Tử Sa Mân cái thứ nhất đã tìm được Giang Trần. Chứng thực tin tức này là thật hay giả? Giang Trần cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận tin tức này. Tử Sa Mân hồi lâu không nói tiếng nào, thật lâu mới thở dài một tiếng, Thiệu Uyên. A, không đúng, có lẽ bảo ngươi Giang Trần rồi, Tử Sa trưởng lão, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Trên thực tế, của ta xuất thân cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi đối với ta dẫn tiếng chi ân, ta một mực khắc trong tâm khảm. Tử Sa Mân như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, đúng, đúng. Ngươi đối với thánh địa làm hết thảy, đã đầy đủ đã chứng minh. Giang Trần, mặc kệ như thế nào, có thể dẫn tiếng ngươi tiến vào thánh địa, là ta Tử Sa Mân đời này lớn nhất thành công. Lần này phản loạn, cũng đã chứng minh điểm này. Cất bước Tử Sa Mân, Giang Trần định đi chủ động đã tìm được ba đại thánh chủ, giải thích tại đây đầu một ít chân tướng. Ba đại thánh chủ đã sớm theo thánh tổ đại nhân nơi đó giải đến hết thảy. Cũng không có bởi vậy vắng vẻ Giang Trần, ngược lại là đại thêm tán dương, đại thêm khuyến khích, ha ha, Giang Trần, mặc kệ ngươi là ai ai, ngươi đều là thánh địa vẫn lấy làm hào thiên tài. Đúng rồi, Yến gia bên kia, hôm nay lại phái người đến. Bất quá, chúng ta đều không có thấy bọn họ. Cái này Yến gia sự tình, chúng ta ý định giao cho ngươi đi xử lý. Như thế nào? Có lòng tin hay không? Đại thánh chủ dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt. Nhìn xem Giang Trần suy tư một lát, gật đầu nói, tốt, không cần có bao phục, đã chúng ta trao quyền cho ngươi, ngươi xử trí như thế nào, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Đây là thánh địa vì ngươi trải đường. Ngươi hiểu sao? Giang Trần biết rõ thánh địa là ý định bồi nuôi mình, hiện giai đoạn, Giang Trần cũng không nên mất hứng cự tuyệt, ta sẽ cố gắng xử lý. Giang Trần từ biệt ba đại thánh chủ, về tới động phủ. Chu Tước thần cầm, trận chiến ấy về sau, lại lần nữa bế quan, đánh chết Hạ Hầu lão tổ, Chu Tước thần cầm thu hoạch lớn nhất, hấp thu Hạ Hầu lão tổ đại lượng sinh mệnh tinh hoa, đối với Chu Tước thần cầm mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn bổ sung. Về phần Hạ Hầu lão tổ thần cách, Chu Tước thần cầm lại cho Giang Trần, dàn xếp tốt rồi về sau, Giang Trần liền dẫn một đám thánh địa cao thủ, tiến về trước Yến gia. Hiện tại, Giang Trần đã là Vĩnh Hằng thánh địa dự định người nối nghiệp, tự nhiên có một nhóm người cung cấp hắn ra roi. Yến gia những ngày này, có thể nói là mỗi ngày đều tại giày vò trong vượt qua. Mỗi ngày thời gian, đều trôi qua thập phần gian nan, đỉnh đầu phản phất dắt một thanh kiếm, tùy thời khả năng tài quyết xuống. Yến gia bên này, cũng nhiều lần phái người đi thánh địa, cầu kiến ba đại thánh chủ, đều bị vô tình địa cự tuyệt. Ba đại thánh chủ căn bản không muốn tiếp thấy bọn họ Yến gia người. Ngay tại Yến gia từ trên xuống dưới, bàng hoàng vô sách, cơ hồ đã đến tuyệt vọng, một cái khách không mời mà đến lại đến tìm hiểu rồi. Yến gia cao thấp, lập tức luống cuống tay chân. Hiện tại Thiệu Uyên, cũng không phải là ban đầu ở Yến gia Thiệu Uyên. Tuy nhiên Yến gia còn không biết Thiệu Uyên thân phận chân thật, cũng không có nghe nói cái này nghe đồn, nhưng là, bọn họ cũng đều biết, lập công lớn Thiệu Uyên, nhất định đã là thánh địa người nối nghiệp, hôm nay, phải là bọn hắn Yến gia nhìn lên tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.